Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Gritty quân đoàn mặc dù về bản chất là đạo tặc, nhưng dù sao cũng rất tinh mắt, thể cục trên đại lục náo động, những ngày thuận lợi của bọn họ sẽ rất nhanh kết thúc. Bất kể là Vân Lưu hay là Tangula, rất nhanh sẽ phát sinh va chạm kịch liệt, nằm giữa hai đế quốc này. Bọn họ không có chỗ nào để trốn cả. Vốn bọn họ còn có chút sợ hãi đối với Titan công quốc. Nhưng hiện tại cũng trở nên điên cuồng, trực tiếp tập kích quân đội chính quy. Hậu quả về cơ bản là không có chỗ nào tốt đẹp cả. Các thân binh bị thương được đặt lên trên xe, vài thân binh trốn được trở về kia thì trên mặt đều có vẻ xấu hổ. Mặc kệ là bọn hắn được huấn luyện bao lâu, nhưng khi đối mặt với ma pháp thì vẫn không thể chống cự được sự sợ hãi trong lòng. Ma pháp chính là một thứ như vậy. Khi ngươi không biết về nó, thì ngươi sẽ sợ hãi. Khi ngươi hiểu biết về nó, thì sẽ kính sợ. Các ngươi có thấy rõ trên núi có bao nhiêu địch nhân chứ? Thanh âm của Stefano lạnh như băng. Hắn không muốn phát tiết oán khí trên người các thân binh. Những người này có trung thành không phải nghi ngờ. Đại khái có hơn 40 người, đều đã bị nổ chết. Một thân binh lấy can đảm trả lời. Thật là độc a. Stefano nhìn thoáng qua một ít máy móc được bố trí trên đỉnh núi thấp kia. Phóng ra mưa tên, hấp dẫn người đi lên. Sau đó lại phát động ma pháp bẫy dập. Tất cả những người khống chế máy móc kia cũng đều chết cùng tại đây. Gritty quân đoàn đang muốn đánh tiêu hao đây mà. Mấy người các ngươi, Stefano nói với những thân binh trốn được về kia. Hiện tại, lập tức trở về, người phục kích này khẳng định từ trên đường đã thu được manh mối. Biết được chúng ta sửa lại tuyển đường, các thôn trang gần đây cũng không nhiều, tìm ra xem là do ai để lộ tin tức ra ngoài. Sau đó, giết sạch đi, Sarin trong ma pháp chiến xa, khoảng cách mặc dù xa, nhưng lời của Stefano lại truyền vào tai hắn không thiểu một trừ. Tên tiểu công thức này lại ác độc như vậy, cho dù thôn dân thông báo cho Gritty quân đoàn, thì cũng là bị buộc bất đắc dĩ, có thể giết người lập uy, nhưng không nên tàn sát toàn bộ, huống chi những thôn dân này vốn là dân chúng trong lãnh địa của hắn. Hàng năm đều nộp hắn nộp thuế cho, Gritty quân đoàn có thể khống chế các thôn trang gần đây. Cũng là có liên quan tới việc hắn không có khả năng tiêu diệt. Lại không thể đổ tất cả trách nhiệm lên đầu thôn dân được. Người bảo các nông dân tay không tấc sắt làm thế nào như thế nào để đối phó với đạo tặc đây? Rất tàn nhẫn, có phải hay không? Lex nhìn nét mặt của Sarin, lạnh lùng hỏi, quả thực là không có nhân tính. Sarin ngẩng đầu, nhìn thẳng hai mắt của Lex. Vậy hiện tại ngươi định làm như thế nào? Lex hơi nghiêng đầu, trên mặt cũng không cười. Nàng không phải đang cười nhạo Sarin, loại chuyện này nàng cũng cảm thấy không ổn, có thể làm như thế nào? Sớm muộn gì thì những người này đều bị cuốn vào chiến hỏa. Trừ khi ta có thể diệt trừ toàn bộ các hoàng đế đế quốc có dã tâm kia. Sarin lại nhích về phía sau, dựa lưng vào tấm thảm mềm mại, không khí bên trong xe cũng tươi mát, cũng không lạnh, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Neri thì dựa vào hắn, đang mát, xa hai chân cho hắn, đứng cao cao tại thượng mà thương xót, người thật đúng là một pháp sư chính thống a. Lần này trong lời của Lex còn có ý châm chọc. Stefano cũng không phải là bằng hữu của ta, Sarin tùy tiện trả lời, những thôn dân kia thì hắn không cứu được, hơn nữa cũng không thể đi cứu, hiện tại không thể trở mặt cùng Stefano được. Hắn cũng không phải là bằng hữu của ta. Lex tức giận nói, trước kia quen biết Stefano, thì căn bản không phải giống như hiện tại. Khi đó tiểu công tước có lý tưởng, có tinh thần phấn đấu, toàn thân cũng không có vẻ kiểu cách quý tộc. Hiện tại mới vài năm trôi qua thôi, hắn lại đã biến thành một quý tộc lãnh huyết. Những người trên đỉnh núi đã chết sạch, Stefano không tất yếu phải dừng lại tại đây nữa. Hắn hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước, tốc độ của đội ngũ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều nhất là hơn một giờ nữa, là có thể đi tới thành trấn tiếp theo. các binh sĩ cũng không muốn đi tiếp trong loại thời tiết quái quỷ này. Trời cũng sẩm tối rồi. Mặc dù tại Titan thì ma thú không có nhiều lắm, nhưng mà tại dã ngoại thì luôn không quá an toàn. Từ đầu tới cuối, các kiếm sĩ phụ trách bảo hộ hai cỗ chiến xa của Sarin đều không có hành động gì. Bọn họ chỉ dùng kiếm mang theo người múa một phen, đánh bay mũi tên lao tới kia, cũng lười ra tay. Thủ hạ của Stefano chính là tinh binh ư, trong mắt hắn. Đây chỉ là rất bình thường thôi. Ngay cả ma pháp bẫy dập cũng phát động ra. Các binh sĩ như vậy mà gặp phải địch nhân chân chính thì sẽ tan tác rất nhanh. Trên quang đường còn lại cũng không có người tới quấy rầy nữa. Đội ngũ của Stefano nhanh chóng đi tới thành trấn kế tiếp. Đó là một thôn trấn có khoảng 1 vạn người. Tất cả mọi người đều ở trong tòa thành. Trưởng trấn không có tước vị, biết tiểu công tước đến đây. Vị trưởng trấn này liền luống cuống tay chân, an bài đội ngũ 500 người này chỗ nghỉ ngơi. Sarin cuối cùng cũng thấy Vân Lưu cùng Tần Nhân có cái gì khác nhau. Đó chính là cấp bậc quý tộc. Tại đây, điều này có thể nói là chí cao vô thượng. Mọi người bày ra vẻ tôn sùng tối cao đối với Stefano. Điều này cũng khiến hắn hiểu được, vì cái gì mà gia tộc Agares lại lưu luyến quyền thế như vậy. Từ đầu tới cuối, người phụ trách tiếp đãi bọn hắn, đều chưa từng ngẩng đầu lên một lần. Khác với Tần Nhân, thành trấn cấp bậc này tại Titan thì không có nơi tiếp đãi chính thức. Đoàn người của Stefano đều được bố trí vào trong một khu toang viên thật lớn. Toang viên là nơi ở của quý tộc bản địa. Khi quý tộc không ở thì những người lưu lại cũng không nhiều lắm. Sarin và Lex được phân biệt bố trí trong 2 căn phòng khác nhau. Cách nhau vài chảng thước, Sarin biết đây là Stefano chỉ định. Hắn cũng mặc kệ, đợi khi tìm được thần điện mà Pretty quân đoàn ẩn thân. Đến lúc đó sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu quân đội Stefano tổn thất quá lớn, thì sẽ để cho Neri trực tiếp xử lý hắn luôn. Người như thế, Sarin vĩnh viễn cũng sẽ không có cảm tình gì với hắn cả. Trưởng trấn an bài tiệc tối, nhưng Sarin vẫn như cũ không tham gia. Hắn ở trong phòng của mình, khắc khổ tu luyện ma pháp. Hắn phát hiện ra rằng mình bị mấy việc bên ngoài làm cho phân tâm rất nhiều. Tu luyện đã không còn khắc khổ như trước kia nữa. Cứ như vậy, chỉ sợ 3 năm 10 năm cũng không thể trở thành ma đạo sĩ được. Bên trong phòng ăn, Lex không ở đó, chỉ có Neri vẫn như cũ đi ăn cơm. Nàng ngông nghênh ngồi ở chỗ đó, căn bản sẽ không quản cái gì mà lễ nghi quý tộc cả. Thân binh bên cạnh Stefano mang vẻ mặt tức giận, nữ phó này của ma pháp sư cũng hơi quá đáng. Các thân binh chỉ tức giận mà không dám nói gì, bọn họ không đắc tội nổi ma pháp sư. Ngay cả Stefano cũng rất thận trọng khi muốn đối phó với Sarin. Ma pháp sư kia có thái độ không hữu hảo đối với hắn. Nếu hiện tại làm gì tới Neri, chỉ sợ chuyện hợp tác sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Đại nhân, tin tức khẩn cấp, một thân binh bước nhanh tới, đưa cho Stefano một tờ giấy nhỏ. Stefano nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhíu lại, suy nghĩ một chút, mới nói. Nhanh đi mời Lex điện hạ, thân binh lĩnh mệnh đi, sau một lúc lâu mới trở về, nói, Lex điện hạ đang minh tưởng, không chịu đến, xảy ra chuyện gì, Neri hỏi rất không lễ phép, ngươi, thân binh kia vốn muốn nói ngươi không xứng được biết, nhưng Neri đã xen lời hắn, ta có thể thông báo cho Lex, các ngươi cũng đừng tưởng được nói chuyện với nàng, thân binh kia lập tức ngập miệng. Nhìn Stefano, ánh mắt Stefano lóe ra, nói với, một Neri, có quân tình từ thành Princess, Tangula để quốc rõ cục bắt đầu động thủ, đại khái có binh lực 2 doanh đang tập kết về phía biên cảnh. Quân tiên phong chỉ, sợ đã tới phụ cận thành Princess rồi. Một, đúng là chuyện trọng yếu. Vậy thì ta đi đây. Neri đẩy bàn, đứng lên, đối sự vô lễ của nàng. Đám người Stefano đành phải coi như bỏ qua, mãi cho tới khi Neri rời khỏi phòng ăn, thì Stefano mới nghiến răng nghiến lợi, nói, chờ ta tới thành Fle, sẽ cho nàng đẹp mặt. Stefano lại không biết, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng mà vẫn một chữ không lầm, lọt vào trong tay Neri vốn dã đi xa. Trên mặt Neri lộ ra biểu tình khoái trá, thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi không kìm nổi, nếu không ta còn không biết khi nào thì chủ nhân mới tức giận đây. Mình sẽ triệu hoán ác ma, thì cũng nên chuẩn bị một ít huyết thực cho ác ma mới được. Ở Mestalin Thành, Neri căn bản tìm không thấy thực vật thích hợp cho ác ma. Mà ở Titan thì nàng sẽ không có một chút bận tâm nào cả. Dù sao thì người của tiểu công tước này, sớm muộn gì cũng phải đối phó, không bằng để chúng làm thức ăn cho bộ hạ của mình còn hơn. Các ác ma bình thường thì cũng không kén ăn như Lulugalo. Tuy nhiên những người biết võ có lực, cơ thể rắn chắc, dùng để ăn thì sẽ ngon miệng hơn một chút, rất có hương vị. Stefano đang thầm nghĩ sau khi tới Fle Thành thì sẽ toa tấn Neri như thế nào. Vậy mà lại không biết Neri đã coi bọn họ trở thành lương thực. Bên ngoài phòng của Lex, người đang gác chính là Ursa, hai nữ ma pháp sư ở bên trong, cùng nàng luyện tập bí thuật của gia tộc. Neri đến đây, Ursa cũng không ngăn cản, chỉ gõ gõ cửa, Lex để cho nàng đi vào. Tangula động thủ ư, có chút sớm, Lex nghe được tin tức này. Vẫn rất chấn định, Tangula hoàng đế trước hết muốn đối phó với Titan. Điều này đối với tần nhân cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên thời gian có chút sớm, nàng cho rằng ít nhất cũng phải qua mùa đông, thì chiến tranh mới có thể toàn diện bùng nổ. Dù sao thì bên công quốc Charism vẫn chưa có tin tức nào cả. Quận chúa, điều này có ảnh hưởng tới hành trình của chúng ta không? Tại sao lại không ảnh hưởng? Stefano nhất định sẽ muốn tăng nhanh tốc độ, mau chóng tới thành Fle. Tangula có động tĩnh này. Vân Lưu khẳng định sẽ tăng tốc độ khống chế Titan. Ngày lành của hắn đã sắp kết thúc rồi. Neri, ngươi đi nói cho Sarin biết. Chúng ta việc gì cũng không quản. Bắt được thành Statue, thì trực tiếp đi Fle thành. Lex lúc này biết, nếu Tangula xâm lấn, nàng sẽ không thể ung dung phản hồi nơi này để tiến vào luyện ngục sa mạc được nữa. Cần từ một phương hướng khác để tiến vào. Hơn nữa thời gian càng lâu, tình huống lại càng không xong. Nếu trên đất Titan mà gặp phải quân đội của Tangula đế quốc, thì biện pháp duy nhất của nàng chính là sử dụng ma pháp mà bay trở về tần nhân. Đối phương mà không có ma đạo sĩ, thì hẳn là nàng có thể chạy thoát được. Nàng và San Rock Thành cũng có quan hệ không tốt, đối với Tangula đế quốc mà nói, giá trị vẫn là thật lớn, chỉ cần bắt được nàng, Tangula đế quốc sẽ có thể chế tạo ra vô số lý do để xâm lấn tần nhân. Lớn nhất có thể chính là người của giáo đình sẽ hủy diệt thần trí của mình. Biển mình một khôi lỗi người hình, phát động chiến tranh trên danh nghĩa Grievances quận quốc. Đến lúc đó lực chống cự bên trong tần nhân sẽ bị suy yếu rất nhiều. Đây là nội chiến, mà không phải là xâm lược. Với thân phận con gái của Canak đại đế để tranh giành ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ một phần tư quý tộc trên đế quốc sẽ ủng hộ nàng. Điều này không phải là chuyện gì tốt đẹp, mà ngược lại sẽ mang đến họa sát thân cho nàng. Thế giới này chính là như vậy. Sau khi lột đi lớp áo khoác hoa lệ, sẽ phát hiện ra rằng, nền văn minh sáng lạn, trên thực tế được thành lập trên bạo lực một cách trắng trợn. So sánh ra, chút động tác nhỏ này của Stefano còn căn bản không tính là ác độc. Từ khi mất đi lực lượng, hành vi của nhân loại sẽ trở nên tà ác hơn rất nhiều. Ngay cả sinh vật tà ác tại Hắc Ám Vị Diện cũng cảm thấy không bằng. Cách chương.